tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 32, góc truyện audio.com. Chu Lâm Na vừa bước ra bệnh viện một đám người liền theo sau, hai người bảo vệ ngăn lại cho Chu Lâm Na lên xe rời đi phía sau, Tiểu Trạch trộm xuất hiện ở bệnh viện, xe vừa rời đi Tiểu Trạch liền nhìn chằm chằm vào chiếc xe, ánh mắt chậm rãi thay đổi, cuối cùng hai tay nắm chặt phanh. Một tiếng, xe nổ lốp, Dây chết khiếp với cậu bé này, có chiêu này cực hay. Mọi người chạy đến kích động vây quanh xe xin chữ ký của Chu Lâm Ba. Thật bất đắc dĩ là Chu Lâm Na chỉ có thể xuống xe, vì mang giày cao gót mà mọi người không ngừng vây quanh nên cuối cùng loạn choạng mà cô té xuống mặt đất, rất nhiều bàn chân dậm lên bàn tay của cô. Chu Lâm Na hô to, lúc sau bảo vệ chạy đến ngăn lại. Nhìn đến cảnh tượng này, Tiểu Trách khóe miệng cong lên, xoay người rời đi. Hách Liên Tuyệt trở lại bệnh viện thì Trình Mộ Thanh đã xuất viện, cái người phụ nữ này tuyệt nhiên dám sau lưng trộm chạy trốn. Xem ra phải giáo huấn lại cô rồi. Theo Hàn Dã biết được địa chỉ của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt liền trực tiếp lái xe đến. Vừa đến nhà tắm rửa một cái thay đổi quần áo, chuông cửa lại vang lên, Trình Mộ Thanh tưởng là Tiểu Trạch nên khóe miệng cong lên đi ra mở cửa, nhìn đến người đứng trước cửa còn có một sắp bụi dính đầy mặt, theo bản năng cô nhanh chóng đóng cửa nhưng cô đã chậm trễ, Hách Liên Tuyệt lấy tay chặn lại. Này, anh làm gì? Trình Mộ Thanh nhíu mày hỏi, đối với hắn không chút hoan nghênh. Hách Liên Tuyệt dùng sức đẩy cửa ra đi vào, thân ảnh to lớn của hắn so với nơi này có chút không hợp. Nhìn thấy hắn toàn không xem chính mình là người ngoài, Trình Mộ Thanh tức giận. Anh đến đây làm gì? Tìm em, tìm tôi để làm chi? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chăm sóc cho đến khi em khỏe hẳn mới thôi. Hách Liên Tuyệt gằn từng chữ. Không cần, tôi có thể tự chăm sóc. Trình Mộ Thanh trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, Hách Liên Tuyệt xoay người, ánh mắt chậm rãi hạ du, nhìn thấy cô vừa tắm xong trên người mặc nhất kiện áo choàng tắm, lộ ra cái vãi nhỏ bé, cả người khớp trang điểm thoạt nhìn rất tự nhiên, hơn nữa trên người tản ra mùi hương của sữa tắm rất thơm. Ánh mắt hắn dừng trước bộ ngực của cô, khóe miệng gợi lên, sau đó chậm rãi sáp đến. Em không phải là biết tôi đến nên mới ăn mặc thế này chứ? Dụ dỗ tôi sao? Hắn chọn mi, động tác giống một kẻ lưu manh. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 34, cách chương.